Bất Hủ Thần Vương, chương 682, 682, Minh Cáp Đại Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Thánh Địa Già Thiên. Nhậm Thương Khung lần này mang cũng không có nhiều người. Đế La Vũ Hậu vợ chồng, còn có Càn Nhất Tam huynh đệ, cộng thêm một cái Tiểu Bạch những người khác. Toàn bộ lưu thủ Kính Nguyệt Thành, nửa tháng. Là chắc chắn sẽ không phát sinh chiến sự hôm nay. Tu La Hải vực thống soái Phúc Hải Đại Thánh bị chàm, tạm thời nhất định là sẽ không ngăn cản tiến công. Cho dù Tu La Hải vực tình cảm quần chúng mãnh liệt muốn công kích, Lộc Long Vương Tử cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp áp chế. Nhậm Thương Khung đã tìm được Dung Tố Tố, cái này bướng bỉnh nữ tử một mực ở Đan Tiên Đông Điện buồn bực không vui. Mỗi ngày qua thập phần vô cùng lo lắng, nhìn thấy Nhậm Thương Khung đến, không khỏi phàn nàn nói: "Thương Khung điện chủ, thật sự là thật lớn cái giá đỡ. Ta còn tưởng rằng ngươi đem tỷ tỷ ta đem quên đi đây." "Ha ha, Tố Tố tỷ, thất lễ phòng ngự bên người. Ta cũng hận không thể có thể phân ra 100 phân thân đến. Như vậy có thể chuyên môn phái một cái phân thân đến bồi Tố Tố tỷ tỷ nói chuyện giải buồn rồi." "Hừ, nói năng ngọt xớt đúng rồi. Đan Tiên Điện tổng bộ bên kia, đến cùng có hay không truyền về tin tức?" Nhậm Thương Khung ảm đạm: "Tố Tố tỷ, ngươi là đúng đấy, Đan Tiên Điện tổng bộ đã rơi vào tay giặc. Vấn đề nằm ở chỗ Lam Cơ phu nhân trên người." "Cái gì?" Dung Tố Tố sắc mặt đại biến: "Ta đây sư tôn đâu này? Hắn làm sao vậy?" Dung Tố Tố đối với Đan Tiên Điện mặc dù trung thành, nhưng nàng yêu vẫn là sư tôn Xích Hà Quang. Đan Tiên Điện rơi vào tay giặc, tất cả nhân viên, sinh tử chưa biết. Nhậm Thương Khung cũng không có ý định che giấu, lúc này thời điểm nói cái gì đều là giả dối. Báo cho biết chân tướng mới là rất có thể thực hiện. Huống chi, Nhậm Thương Khung tìm đến Dung Tố Tố cũng là muốn nàng xuất lực. "Sư tôn." Dung Tố Tố nước mắt rơi như mưa. Cái này bình thường làm việc quỷ dị quái đản nữ tử, lúc này thời điểm nhưng là bại lộ yếu ớt một mặt, như một cái không giúp hài tử đồng dạng, khóc thút thít: "Tố Tố tỷ, ngươi từ nhỏ tại Đan Tiên Điện tổng bộ trưởng đại, đối với Đan Tiên Điện tổng bộ có thể quen thuộc. Nói nhảm, ta ở đằng kia sinh sống nhiều năm như vậy, làm sao sẽ chưa quen thuộc? Làm sao?" Dung Tố Tố bay sượt nước mắt: "Người muốn đi Đan Tiên Điện tổng bộ, hảo hảo hảo, ta cho ngươi dẫn đường, ta nhất định đem ngươi đưa đến." "Dẫn đường phải không tất rồi, ta chỉ hỏi ngươi, nếu như Đan Tiên Điện tổng bộ bị yêu tộc chiếm giữ, ngươi có biện pháp gì hay không? Có thể bí mật tiến vào Đan Tiên Điện tổng bộ, ngươi nói là đường tắt con đường nhỏ sao?" Dung Tố Tố nghĩ nghĩ, chán nản, thất vọng lắc đầu: "Không có, ta là điện chủ đồ đệ, xưa nay làm sao đi lưu ý những thứ này à?" Ngẫm lại cũng đúng, một cái điện chủ quan môn đệ tử, làm sao có thể suốt ngày đi nghiên cứu những vật này. "Mà thôi, Đan Tiên Điện tổng bộ ngươi dù sao quen thuộc, như vậy, ta chỗ này có nhất kế, ngươi muốn phối hợp ta như thế như thế." Dung Tố Tố nghe xong, ngửa đầu nói: "Có thể làm sao? Không được cũng phải đi, hôm nay cái cục diện này ngươi còn có những biện pháp sao khác?" "Mặc kệ như thế nào, muốn trước tiên xác định Đan Tiên Điện vậy liền là chuyện gì xảy ra, nhất là những người kia sống hay chết." Dung Tố Tố gật gật đầu: "Ta với ngươi đi, cho dù chết, ta cũng muốn chết ở Đan Tiên Điện tổng bộ. Cái chết cách sư tôn gần một điểm địa phương, cái gì có chết hay không đấy? Ai nói nhất định phải chết?" Nhậm Thương Khung tức giận: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát." Nhậm Thương Khung mang theo Dung Tố Tố đi vào Tiểu Bạch bố trí tốt truyền tống vị trí, trực tiếp truyền tống đến Đế Hào không gian, đi Đan Tiên Điện. Bình thường đường nhỏ là quả quyết không có khả năng đến, hôm nay cũng chỉ có thể thông qua Đế Hào không gian làm môi giới, làm một lần không biết khu vực xuyên thẳng qua thử. Nhậm Thương Khung kỳ thật cũng không có gì nắm chắc, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn xác thực cũng không có biện pháp khác. Mặc dù không cầu chuẩn xác truyền tống đến Đan Tiên Điện tổng bộ, nhưng vị trí cụ thể ước chừng có thể suy đoán đi ra. thông qua địa đồ đến định vị. Cho dù không thể chuẩn xác đến, ít nhất cũng có thể kể đến cái kia phụ cận. Chỉ cần đến cái kia phụ cận, hành trình liền có thể trên phạm vi lớn rút ngắn. Bởi như vậy một hồi, chỉ cần thuận lợi, nửa tháng là dư xài. Đi vào đế hào không gian, Dung Tố Tố rất là giật mình, đang tò mò muốn đặt câu hỏi. Nhậm Thương Khung nói, Tố Tố tỷ, hiện tại ngươi không cần hỏi nhiều. Ngươi tới nhìn xem, trên bản đồ này Đan Tiên Điện tổng bộ, có hay không chính xác? Nhậm Thương Khung đem địa đồ mở ra. Đây là một phần Thiên Trạch tiểu thế giới địa đồ. Nhậm Thương Khung theo Đan Tiên Đông Điện lấy ra đấy. Đại khái bên trên là chuẩn xác. Bản đồ này là Đan Tiên Điện xuất phẩm đấy. Không có vấn đề. Tốt, Tiểu Bạch, người đã nghe được. Liền theo như cái này địa đồ tỷ lệ. Chúng ta muốn làm một lần không biết lĩnh vực không gian khiêu dược không thành công tiện thành nhân. Tiểu Bạch cười hắc hắc nói. Yên tâm, cái này mặc dù không phải chuẩn xác xác định địa điểm truyền tống. Nhưng ít ra là đã biết khu vực, tuyệt đối sẽ không đem chúng ta truyền tống đến không biết trong thế giới không nhất định có thể chuẩn xác đến. Nhưng tuyệt đối sẽ không rời đi quá không hợp thói thường hiện tại chỉ sợ chúng ta xuyên thẳng qua địa phương. Vừa vặn có một đống lớn yêu tộc chiếm giữ a, cái này cũng không sợ. Chúng ta nhiều người như vậy, tuyệt đối có diệt khẩu thực lực. Nhậm Thương Khung rất có tự tin. Hắn lần này mang đều là tinh nhuệ. Hơn nữa đều là gia trì gỗ thô Phượng Vũ cung thần đấy. Cho dù là đại thánh cường giả, cũng có thể nháy mắt giết. Cho nên hắn cũng không lo lắng an nguy. Giành giật từng giây, Tiểu Bạch bắt đầu dựng trận pháp. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiểu Bạch thở ra một hơi. Tốt rồi, trận pháp đã dựng tốt rồi. Đến cùng truyền tống ở đâu? Mọi người mở to mắt liền rõ ràng. Sở dĩ muốn dẫn Dung Tố Tố đi, chính là phải có một cái bản đồ sống. Dù sao, bọn hắn biết rõ Đan Tiên Điện đại khái vị trí. Nhưng đến đó ở bên trong, cảnh vật chung quanh, còn phải dựa vào Dung Tố Tố đến chỉ điểm. Trận pháp khởi động, Dung Tố Tố nội tâm co lại. Thân thể đã bị trận pháp cho cuốn đi vào. Lần này truyền tống, cùng trước đó bất luận cái gì một lần đều không giống với trước đó là bất luận cái gì một lần. Đều là chút điểm điểm hơn truyền tống. Mà lần này, mặc dù là đã biết khu vực, nhưng dù sao không phải rõ ràng chút điểm đối với điểm. Cho nên mọi người trong đầu đều truyền tống đến cái gì chuẩn xác vị trí. Đều trong nội tâm không có ngọn nguồn. Truyền tống là xé rách không gian. Lợi dụng không gian quy tắc tiến hành nhảy lên cổng truyền tống bên trong một phút đồng hồ. Vượt qua không gian có lẽ là mấy trăm vạn dặm, có lẽ là mấy ngàn vạn dặm. Bành bành bành, tất cả mọi người bước chân rơi xuống đất. Đập vào mắt là một mảnh khô héo đất hoang. Đại hung hoang địa, trước mắt bộ dạng này tình cảnh. Dung Tố Tố là một chút cũng lạ lẫm cái này đại hung hoang địa. Dung Tố Tố thường thường tiến đến thí luyện. Lại biết rõ đây là một cái cực kỳ hiểm ác địa phương. Nơi này, thường xuyên có yêu thú qua lại. Chúng ta mau mau ly khai. Dung Tố Tố vô ý thức liền muốn ly khai nơi này. Yêu thú, Nhậm Thương Khung cười cười. Còn có cái gì yêu thú so vô tận hải vực yêu tộc hung sao? Dung Tố Tố nghĩ lại, cũng không khỏi nở nụ cười. Nàng vẫn là dừng lại tại mười mấy năm trước lão tư duy ở bên trong những người trước mắt này. Mỗi cái đều là đại đạo cường giả. Sợ hãi bình thường yêu thú. Đế La Vũ Hậu, Càn Nhất Tam huynh đệ. Đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Bốn phía chiếm giữ. Xem xét địa hình. Thiếu chủ. Xung quanh không có yêu tộc qua lại tung tích. Có một ít bổn địa yêu thú. Uy hiếp không lớn. Tin tức rất nhanh liền phản hồi tới. Đại hung chi địa, Tố Tố tỷ, nơi này cách Đan Tiên Điện tổng bộ có bao nhiêu lộ trình? Từ nơi này đi về phía nam, một đường đi, trải qua một cái tông môn thế lực, lại đi một ít thành trấn, liền đến Đan Tiên Điện tổng bộ biên giới đi ngang qua lời mà nói. Nhiều nhất là mấy ngàn dặm mà, mấy ngàn dặm địa, đối với bọn hắn mà nói, quả thực là trong vòng nửa canh giờ sự tình chỉ có điều. Hiện tại khắp nơi đều là yêu tộc chiếm giữ. Bọn hắn hành tẩu tầm đó. chỉ sợ không có thuận lợi như vậy. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta lo lắng Lộc Long Vương tử sẽ phái người trở về. Cho nên, chúng ta phải đuổi tại Lộc Long Vương tử chỗ phái chi nhân đằng trước. Có Dung Tố Tố làm dẫn đường. Đoạn đường này cũng không phải khó. Nhậm Thương Khung cũng đã sớm phòng bị một tay. Trên đường đi thúc giục Dương Giác Đại Thánh yêu đan. Tản mát ra cường đại yêu nhận thức. Bởi như vậy, bọn hắn đi ngang qua địa phương. Mặc dù khắp nơi đều là yêu tộc hoành hành. Lại căn bản không có người dám tới ngăn trở. Dù sao, Dương Giác Đại Thánh cái kia cấp 5 Đại Thánh yêu nhận thức. Tại bất hủ đế khí thúc giục xuống. Đây chính là dọa người cực kỳ. Bình thường yêu tộc, nào dám hỏi đến, đều chỉ tưởng rằng là một loại yêu tộc cự đầu đi ngang qua. Tối đa cũng chính là ngẩng đầu nhìn vừa nhìn, chiêm ngưỡng thoáng một phát cường giả phong phạm. Căn bản không người dám đi đề ra nghi vấn. Đoạn đường này ngược lại là thuận lợi vô cùng. Cá biệt thời cơ về sau, một đoàn người đi tới Đan Tiên Điện tổng bộ khu vực đến nơi này khu vực. Yêu tộc quả nhiên thoáng cái nhiều hơn. Khắp nơi đều là yêu tộc hoành hành, khắp nơi đều chiếm cứ yêu tộc đội ngũ. Cái này Đan Tiên Điện tổng bộ, quả thực bị vây được chật như nêm cối. Nhậm Thương Khung mấy người mặc dù thần thông rất cao minh, nhưng là muốn đi vào bực này xâm nghiêm phòng ngự, hiển nhiên cũng là không thực tế dù sao. Cái này cấm chế, coi như là lục cấp đại thánh, cũng không có khả năng ngạnh xông vào được a, xem ra. Lộc Long Vương tử quả nhiên không có khoác lác. Cái này Đan Tiên Điện, quả nhiên là rơi vào tay giặc rồi. Nhậm Thương Khung thở dài trong lòng. Đối với Xích Hà Quang bao nhiêu có chút không cho là đúng. Đường đường một cái đại sư, rõ ràng vừa ngã vào một nữ nhân trong tay. Chôn vùi toàn bộ Đan Tiên Điện cơ nghiệp. Quả thực là quá không nên. Đế La bây giờ là đại đạo đệ tứ trọng. Tăng thêm trang bị gỗ thô Phượng Vũ Cung Thần. Một thân thực lực, cho dù là đối kháng cấp 5 đại thánh, cũng sẽ không bị thua thiệt. Sau một lúc lâu, cái này Đế La điều tra trở về. Thiếu chủ, toàn bộ Đan Tiên Điện tổng bộ, trong ngoài ngoài mấy chục đạo phòng ngự. Quả thực là nước dội không tiến vào, lẻn vào là khẳng định không được được rồi, cường công không có khả năng. Nhậm Thương Khung sớm có sở liệu, gật gật đầu, Đan Tiên Điện tổng bộ đang mang trọng đại. Yêu tộc nhất định sẽ đóng quân chiếm cứ. Điểm này, ta sớm có sở liệu, ta tới nơi này trước đó. Sớm có kế sách. Đế La, người đi điều tra thoáng một phát. Cái này bên ngoài khu vực, tìm một thân phận địa vị cao một điểm đấy. Tốt nhất là đại thánh cấp bậc cường giả. Tính cách qua loa một điểm cái chủng loại kia đã tìm được. Không nên đánh rắn động cỏ. Lại đến nói cho ta biết chính là, yêu tộc chiếm giữ lúc này. Đại thánh cường giả khoảng chừng mấy trăm nhiều. Muốn tìm một cái, nhưng là không khó. Tố Tố tỷ, lần này, người muốn phối hợp trò hề diễn có thể hay không nhìn thấy Lam Cơ phu nhân. Liên quan đến chúng ta lần này thành bại mấu chốt. Yên tâm, nữ nhân trời sinh chính là con hát, ngươi xem ta Lam Cơ cái này tặc tiện nhân. Đừng rơi vào bổn cô nương trên tay. Nếu không, hừ hừ. Dung Tố Tố nói đến Lam Cơ phu nhân, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phun ra cừu hận tia lửa, quả thực là hận tới cực điểm. Ước chừng một lúc lâu sau, Đế La trở về, liên quan sắc mặt vui mừng. Thiếu chủ, thuộc hạ đã tập trung vào một cái yêu tộc cường giả, gọi là Minh Cấp Đại Thánh. Này yêu tàn nhẫn hiếu sát, thích rượu như mạng, nghe nói tánh khí táo bạo. Động một chút lại quất roi thủ hạ chi nhân. Tốt, chuyến này có thể thành công hay không? Liền xem cái này Minh Cấp Đại Thánh được rồi. Nhậm Thương Khung vui mừng nhướng mày. Cách chương.